Đấu La Chi Chấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 507, chương 507, đại chiến lại mở. Đạo bất đồng bất tương vi mưu. Thiên Đấu Đế Quốc một phương. Ở Ngọc Thiên Hằng, Đái Mộc Bạch cùng Phong Tiếu Thiên đám người hoàn thành thuế biến sau, Thiên Đấu Đế Quốc nhất thời thu hoạch 11 cái 99 cấp cực hạn đấu la. Tuy rằng những này cực hạn đấu la là bị đốt cháy giai đoạn rút lên đến đối chiến cùng đẳng cấp những kẻ địch khác, 89 phần 10 sẽ thất bại thảm hại. Thế nhưng đầy đủ 9 đạo màu đỏ tươi 10 vạn năm hồn hoàn cùng 99 cấp hồn lực, vẫn như cũ giao cho những người trẻ tuổi cực hạn đấu la nhóm quá mức bình thường thực lực. Chính là loạn quyền đánh chết sư phụ già. Cứ việc bởi vì thực lực là bị người tăng lên. Ở kinh nghiệm chiến đấu cùng đối với hồn kỹ nắm giữ năng lực lên, những người trẻ tuổi cực hạn đấu la cho Thiên Đạo Lưu cùng Kim Ngạc đấu la sách giày cũng không xứng. Thế nhưng dù sao hồn hoàn niên hạn cùng tu vi đặt tại đây, ngăn trở cùng đẳng cấp kẻ địch, quét ngang cực hạn đấu la trở xuống thực lực hồn sư. Những người trẻ tuổi cực hạn đấu la nhưng khẳng định vẫn là không vấn đề chút nào. Thiên Đấu Đế Quốc một phương, hỉ nâng 11 viên tướng tài. Ở đột nhiên thu hoạch 11 tên 99 cấp cực hạn đấu la sau, Thiên Đấu Đế Quốc một phương nhất thời liền cuộc chiến tranh này lần thứ hai triển khai thảo luận. Bắt đầu quy hoạch trận chiến đấu tiếp theo kế hoạch. Binh lính bình thường chiến trường, tự nhiên vẫn là giao cho Thiên Đấu Đế Quốc lâu năm tướng quân Mâu Long chỉ huy. Mà hồn sư chiến trường, Đường Thần, Ba Tái Tây, Ngọc Thiên Hằng, Đái Mộc Bạch, Phong Tiếu Thiên, đầy đủ 13 tên cực hạn đấu la, khẳng định là hoàn toàn đầy đủ ngăn cản Lâm Dạ. Không đúng, nên không cần 13 tên cực hạn đấu la, chỉ cần lấy Đường Thần cùng Ba Tái Tây làm chủ, Ngọc Thiên Hằng, Đái Mộc Bạch, Phong Tiếu Thiên, Thái Long, Mã Hồng Tuấn, kế thừa đại địa chi thần thần vị đại địa tê giác hồn sư Nhạc Nham cùng kế thừa băng tiết nữ thần thần vị băng tiết bay Diều Hâu hồn sư Lâm Diều Hâu vì là đầy đủ 9 tên cực hạn đấu la, nên đầy đủ ngăn cản Lâm Dạ. Phải biết, mặt sau nhưng còn có 99 cấp thực vật hệ cực hạn đấu la Áo Tư Tạp cùng 99 cấp phụ trợ hệ cực hạn đấu la Giáng Châu ở đây. Có Áo Tư Tạp cùng Giáng Châu phụ trợ, Kinh Linh cùng Hoàng Viễn hai người nên đủ để ngăn cản Võ Hồn Điện Thiên Đạo Lưu cùng Kim Ngạc đấu la. Mà vào lúc này, nếu như đối chiến Lâm Dạ 9 tên cực hạn đấu la có thể rời đi một cái, Thiên Đấu Đế Quốc một phương không thể nghi ngờ liền có thể đạt được ưu thế thật lớn. Phải biết, tuy rằng Đường Thần cùng Ba Tái Tây ở Lâm Dạ trước mặt có chút biểu hiện ra không ra cực hạn đấu la lực thống trị, thế nhưng một cái cực hạn đấu la, nếu như ở trên chiến trường đối chiến cực hạn đấu la trở xuống hồn sư, cái kia trên căn bản hoàn toàn chính là giết lung tung. Ngày thứ hai, chiến tranh lần thứ hai bắt đầu. Theo từng trận tiếng kèn lệnh, ở rung trời tiếng la giết bên trong, hai phe quân đội xung phong đến đồng thời. Vô số phụ trợ hệ hồn sư ở phía sau không ngừng phát động các loại hồn kỹ, cho phe mình gia trì trạng thái. Mà hai phe trong quân đội, các loại mạnh mẽ thú võ hồn hồn sư thì thôi cũng kinh tiến vào võ hồn phụ thể trạng thái, dẫn dắt quân đội, giống như một thanh đao nhọn giống như xung phong tiến vào trong trận địa địch. Tuy rằng Thiên Đấu Đế Quốc hồn sư giới muốn so với Tinh La Đế Quốc hồn sư giới mạnh, thế nhưng rất đáng tiếc, Tinh La Đế Quốc trong quân đội, trừ có Tinh La Đế Quốc hồn sư ở ngoài, còn có Võ Hồn Điện hồn sư gia nhập. Ở chính diện trên chiến trường, Thiên Đấu Đế Quốc quân đội hoàn toàn không phải là đối thủ. Mà trước đây, ở đỉnh cấp hồn sư trên chiến trường cũng là như thế. Không phải vậy Thiên Đấu Đế Quốc quân đội cũng sẽ không chịu được như thế, trực tiếp bị Tinh La Đế Quốc quân đội quét ngang 1/3 bản đồ. Hiện tại đã sắp sửa áp sát Thiên Đấu Hoàng Thành. Thế nhưng hiện tại, hết thảy đều không giống nhau. Thiên Đấu Đế Quốc đỉnh cấp sức chiến đấu hoàn toàn phát sinh biến hóa to lớn. Ngày hôm nay, bọn họ Thiên Đấu Đế Quốc thế muốn rửa sạch nhục nhã. Lúc này, ở chiến tranh bắt đầu sau, bao la trên vùng Bình Nguyên. Theo phía dưới, hai phe quân đội của đế quốc xung phong đến cùng một chỗ. Ở vô số binh sĩ cùng hồn sư chém giết đồng thời. Hai bên phong hào đấu la cũng dồn dập bay lên bầu trời. Chuẩn bị trên bầu trời triển khai một trận đại chiến. Thế nhưng lần này, ở Lâm Dạ mang theo đông đảo võ hồn điện cùng với võ hồn điện dưới trướng thế lực phong hào đấu la. Bay lên bầu trời sau. Nhưng có chút kinh ngạc phát hiện, thiên đấu đế quốc một phương. Dĩ nhiên đột nhiên thêm ra 11 cái phong hào đấu la. Mà này 11 cái phong hào đấu la, phần lớn Lâm Dạ còn đều biết. Phân biệt là Ngọc Thiên Hằng, Đái Mộc Bạch, Phong Tiếu Thiên, Mã Hồng Tuấn cùng Áo Tư Tạp các loại 11 người. Mà càng thêm làm người giật mình là, này 11 người quanh thân, lại vẫn vờn quanh đầy đủ 9 đạo màu đỏ tươi hồn hoàn. 9 đạo 10 vạn năm hồn hoàn, này không phải là bình thường hồn sư có thể có được. Trong nháy mắt, Lâm Dạ ánh mắt liền hơi híp lại, trong lòng đoán được đáp án. Này 11 cái hồn sư tuyệt đối đều là thần giới những kia thần linh đem thực lực tăng lên tới cực hạn đấu la, đồng thời đem hồn hoàn tăng lên tới 10 vạn năm. Trừ thần giới những kia thần linh, không có những người khác sẽ có năng lực này. Xem ra các ngươi cũng thật là đối với ta hoảng sợ không ngớt a. Thậm chí ngay cả biện pháp như thế đều nghĩ ra được. Nghĩ đến những kia thần giới thần linh, Lâm Dạ trong lòng thì có chút lạnh cười. Đối với thần giới chúng thần đem trước mắt những người trẻ tuổi hồn sư tu vi tăng lên tới cực hạn đấu la, đồng thời còn đem hồn hoàn đều tăng lên tới 10 vạn năm cấp bậc. Mới nhìn tựa hồ là kiện chuyện thật tốt. Thế nhưng Lâm Dạ không có chút nào cho rằng đây là. Bởi vì liền chỉ riêng Lâm Dạ biết đến, chỉ là thần giới thần vị thì có hố to. Nếu như không phải là mình ngưng tụ thần vị, mà là lựa chọn kế thừa người khác thần vị, trên căn bản chính là cho người khác dưỡng thần vị. Ngưng tụ thần vị ban đầu thần linh chỉ cần nghĩ, bất cứ lúc nào cũng có thể đem thần vị cướp đoạt. Mà đối với những này hồn hoàn, Lâm Dạ cảm thấy nên cũng gần như, nếu như là như đường thần như vậy, là chính mình vốn là 9 đạo hồn hoàn bị tăng lên tới 10 vạn năm cấp bậc. Có lẽ còn có thể yếu bớt hoặc là tiêu trừ trong đó khả năng mầm họa. Thế nhưng nếu như là vài cái hồn hoàn đều là thần linh ban tặng, hoặc là giúp ngưng tụ, nói không chắc liền cùng thần vị như thế. Ban tặng hồn hoàn thần linh chỉ cần nghĩ, bất cứ lúc nào cũng có thể tướng hồn hoàn cướp đoạt. Có lẽ đối với những người khác tới nói, này không tính là gì. Cực hạn đấu la thực lực mới là quan trọng nhất. Dù sao không có thần linh trợ giúp, khả năng phần lớn người đều hoàn toàn không đạt tới cảnh giới này. Nhưng đối với Lâm Dạ tới nói, hắn nhưng hoàn toàn không có cách nào không muốn tiếp thu trước sau có nhược điểm nắm ở trên tay. Người khác sự thực, Lâm Dạ, ngươi là Linh Linh ca ca, cũng là Nhạn Tử thiếu chủ. Nếu như có thể, ta không muốn đối địch với ngươi. Thế nhưng ngày hôm nay chúng ta nhất định phải trở thành kẻ địch. Bởi vì các ngươi võ hồn điện giết chết gia tộc của ta. Ngày hôm nay ta nhất định phải vì ta ra ra, phụ thân và mẫu thân báo thù. Xa xa, nhìn Lâm Dạ, Ngọc Thiên Hằng ánh mắt có chút phức tạp. Thế nhưng hít sâu một hơi, Ngọc Thiên Hằng vẫn là nắm chặt song quyền. Nộ quát, nghe được Ngọc Thiên Hằng, Lâm Dạ sắc mặt hờ hững. Thế nhưng trong lòng ít nhiều gì vẫn còn có chút phức tạp. Đối với Ngọc Thiên Hằng, Lâm Dạ trong lòng kỳ thực vẫn tính là có chút hảo cảm. Bởi vì Ngọc Thiên Hằng xem như là hắn gặp tính cách khá là tốt nhất tông môn đệ tử. Thế nhưng rất đáng tiếc, Lam Điện Bá Vương Tông nhất định phải hủy diệt. Không chỉ là vì võ hồn điện kế hoạch, cũng là vì trả thù cái kia thương tổn đông di cặn bã Nam Ngọc Tiểu Cương. Chỉ có thể nói, đạo bất đồng, mưu cầu khác nhau, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.